Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 935, chương 996. Không có ý tứ, các vị độc giả, bởi vì là điện thoại di động phát, cho nên xảy ra vấn đề. Chương tiết danh không có đi qua. Rõ ràng ngày mới có thể cải chính. Nha nha điện tử thư. Su áp áp, CC bá. Zoro cất bước một bước, thân ảnh như một vệt sáng hiện lên. Thập tự đan chéo hàn mang bạo phát. Busosoku haki, tekkai. Tiếng quát bên trong, Suzo toàn thân bị đen nhánh Busosoku haki như một tầng vô hình khôi giáp bao trùm toàn thân. Cộng thêm hải quân lục thức trong phòng ngự tekkai, Suzo cư nhiên dùng thân thể gắng gượng chặn Zoro chảm kích. Hải tặc Hunter Zoro, người cũng là một cùng hung cực ác hải tặc. Cho ta chết ở chỗ này a. Ngoặc kép, ở Suzo tràn ngập sát khí trong thanh âm. Sớm đã xúc thế tốt nắm đấm đấm ra một quyền. Chỉ thấy một con đen nhánh nắm tay không ngừng ở trong mắt phóng đại. Nắm tay chưa tới, cuồn cuộn nổi lên bạch sắc tinh thần gió đập vào mặt. Cuồng liệt kình phong giống như là vô hình lợi nhận giống nhau cắt kim loại ở Zoro trên mặt. Zoro phản ứng cực nhanh, không hoảng hốt không kịp, cổ tay chuyển một cái, trong tay song kiếm giao ra như cái khiên giống nhau ngăn cản ở trước người. Thình thịch, một tiếng vang thật lớn, Suzo một quyền này bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, va chạm sinh ra động tĩnh giống như là hơn 10 quả đạn pháo cùng nhau bạo tạc. Đáng sợ sóng xung kích hướng 4 phương 8 hướng tràn, chỗ đi qua kiên cố nham thạch thành phiến bị phá hủy. Từng đạo khe hở đã lấy hai người làm trung tâm như mạng nhện giống nhau lan tràn ra. Trùng kích tịch quyển bắt đầu vô số bụi mù cùng toái thạch. Hóa thành sương mù đặc đem tất cả ngăn trở. Hiu, bỗng nhiên một đạo tiếng xé gió vang lên. Chỉ thấy cái kia trong sương mù dày đặc quay cuồng một hồi. Một đạo hắc ảnh từ bên trong bay ngược ra tới. Chính là Zoro, hai chân lấy rơi trên mặt đất. Cự đại lực đánh vào cũng không phải tốt như vậy tháo xuống. Zoro hai chân cùng mặt đất cao tốc ma sát xa hơn 10 thước. Thẳng đến bịch một tiếng đem một khối kiên cố nham thạch đụng thành phấn vụn. Zoro mới miễn cưỡng dừng lại rút lui bước chân. Cùng lúc đó, cái kia trong sương mù dày đặc. Suzo thân ảnh bay ra. Đứng ở một khối núi lửa nham thạch trên đá. Cao cao nhìn xuống lấy Zoro. Dường như đã phán định Zoro vận mệnh, nói: "Ta ác hải tặc Hunter Zoro, từ hôm nay bắt đầu tân thế giới tất cả hải tặc đều sẽ chết đi. Cái này hải tặc thời kỳ sẽ kết thúc, ta sẽ không để cho ngươi quấy rối Zephyr lão sư. Vận mệnh của các ngươi đã xác định." Không có để ý mặt trên cái tên kia càn rỡ ngữ điệu, Zoro trở tay cầm trong tay song đao cắm ngược ở mặt đất. Đem trên cánh tay phải khăn đội đầu tháo xuống, trói ở trên đỉnh đầu, khóe miệng hơi nhếch lên. Zoro khinh thường nói, thật là một đám không biết nguyên do ra hỏa. Xem ra các ngươi còn không có minh bạch vị trí với hoàn cảnh gì bên trong. Chúng ta thuyền trưởng nếu nói đánh bại cái tên kia, như vậy thắng lợi cuối cùng sớm đã xác định. Nói, Zoro rút lên trên đất song kiếm, ngẩng đầu lên nhìn về phía Suzo. Mở ra tả nhãn hiện lên một màu đỏ thắm hàn mang. Chẳng biết tại sao, Suzo chứng kiến Zoro trong mắt lóe lên màu đỏ thắm hàn mang. Cả người không khỏi run lên, một luồng hơi lạnh từ gót chân, theo phía sau lưng, một mạch lẻn đến trong đầu. Đối mặt Zoro tựa như đối mặt bị làm tức giận quái vật. Đem trong lòng sợ hãi đè xuống, Suzo nộ quát một tiếng. Phi thân nhảy lên thẳng hướng Zoro đánh tới. Quát lên, ngươi cho rằng mang theo một cái lục sắc khăn đội đầu liền có thể cải biến trận này đều bên trong cuối cùng giải quyết sao? Chỉ bằng khí phách của ngươi có thể không đủ để chiến thắng ta. Zoro phi bước một bước, lực lượng cuồng bạo từ lòng bàn chân tuôn ra. Dưới chân đạp lập mặt đất một tiếng ầm vang nổ tung, lộ ra một cái 1.5 mét sâu lỗ lớn. Mà đang nổ đồng thời, Zoro thân ảnh đã hóa thành một vệt sáng nổ bắn ra ra. Không gì sánh được cường hãn kiếm thế bộc phát ra. Suzo liền gặp mặt trước không khí ở Zoro bùng nổ kiếm thế tiếp theo trận vặn vẹo. Vô căn cứ bay ra một đạo thanh long đem Zoro bao phủ. Một giây kế tiếp, Suzo còn chưa kịp phản ứng phát sinh cái gì. Thanh long gào thét từ Suzo trong thân thể xuyên qua. Tam đao lưu, thanh long ấn, nước uống, phốc thử. Ngực phun ra mấy đạo huyết hoa. Tiên dòng máu màu đỏ nhanh chóng đem Suzo ngực quần áo và đồ dùng hàng ngày nhuộm thành đỏ tươi. Đau đớn kịch liệt cảm giác còn giống như là thủy triều tràn vào trong đầu. Bịch một tiếng, Suzo trùng điệp té trên mặt đất, kích khởi một hồi tung bay bụi mù. Làm sao có thể, Suzo khó có thể tiếp thu chính mình chiến bại kết cục. Nhưng so sánh với cái này đau đớn kịch liệt, Suzo trong lòng càng nhiều khiếp sợ hơn. Mới vừa trong nháy mắt đó chính mình chỉ là miễn cưỡng thấy được Zoro ra chiêu mũi kiếm quỹ tích. Liền đối phương làm sao chém chúng mình cũng không có phát hiện. Nói cách khác lúc trước Zoro căn bản là vô dụng toàn lực cùng chính mình chiến đấu. Chỉ là đang chơi đùa chính mình. Điều này làm cho Suzo làm sao có thể tiếp thu. Gỡ xuống trong miệng Wado Ichimonji. Zoro quay người nhìn về phía nằm dưới đất Suzo. Vô cùng khí phách nói. Đội trên đầu khăn chỉ là đại biểu cho ta muốn dùng toàn lực. Còn như khí phách của ngươi, trong mắt của ta liền để cho ta sử dụng ngang ngược tư cách cũng không có. Bên kia, Bin cũng bị Sanji giải quyết. Zephyr trong tay Suzo cùng Bin đều được giải quyết. Cũng chỉ còn lại anh một cái. Nhưng anh đối mặt là một cái nàng mãi mãi cũng khó có thể chiến thắng đối thủ. Anh hai tay cầm sáng như tiết dao găm. Thân ảnh nhanh chóng chớp động. Hướng Lâm Thiên điên cuồng công kích. Cao tốc quơ múa dao găm hóa thành từng đạo tàn ảnh. Cái kia mắt thường đều khó chóc nã tốc độ ở Lâm Thiên xem ra giống như tốc độ như rùa một dạng. Dù cho anh dụng hết toàn lực hướng Lâm Thiên phát động như mưa giông gió giật thế tiến công. Nhưng Lâm Thiên giống như là một con thuyền cự luân vô luận là cái này điên cuồng mưa bão cỡ nào. Kịch liệt cũng khó mà lay động Lâm Thiên mảy may. Lâm Thiên cùng anh hai người cũng không có mở miệng. Một cái cứ như vậy công kích tới. Một cái cứ như vậy né tránh. Lâm Thiên tràn ngập ánh mắt áy náy nhìn chăm chú vào anh. Trộn vào Zephyr lão sư cùng mình giữa anh. Nhưng thật ra là trong mọi người bên trong đau xót nhất. Rốt cuộc, liên tiếp dưới sự công kích. Anh thể lực đã tiêu hao rất lớn. Trong miệng cấp bách thở hổn hển. Tốc độ công kích đều không khỏi chậm lại. Nhưng anh cũng không có đình chỉ. Chỉ thủ trong tay vẫn còn giống như rắn độc hướng Lâm Thiên chí mạng địa phương công tới. Lúc này, Lâm Thiên lên tiếng, khuyến nói ra, anh dừng lại a, người biết được ngươi tuyệt đối với không thể nào là ta đối thủ. Như vậy chiến đấu tiếp không có chút nào ý nghĩa. Không phải, với ta mà nói có vô cùng nghiêm trọng ý nghĩa. Anh biến đổi bảo trì công kích tới Lâm Thiên. Một bên trả lời, miễn là đưa ngươi ngăn lại. Zephyr lão sư là có thể đem người thứ BN đi quanh tê. Tân thế giới hết thảy hải tặc cũng sẽ bị tiêu diệt. Nhìn lên trước mặt cái này quật cường nữ nhân. Lâm Thiên nhất thời có chút cảm thấy phẫn nộ rồi. Trong óc nàng đến cùng đang suy nghĩ gì? Vì sao nhất định phải cùng Zephyr lão sư động thủ? Tương mình như vậy lại coi là cái gì? Một cái có cũng được không có cũng được nhân vật sao? Cố nén phẫn nộ. Lâm Thiên lần nữa khuyến nói ra, anh, đừng ép ta, ta không muốn đối với nữ nhân động thủ, hay là ta nhất nữ nhân yêu mến. Nghe được nữ nhân yêu mến, anh cả người chấn động, ngay cả xuất thủ chiêu thức cũng không khỏi một trận. Lâm Thiên lời này đem anh tâm làm rối loạn, nhưng anh nhanh chóng liền tỉnh táo lại, trong tay lợi nhận lần nữa hướng Lâm Thiên công tới. Nhìn thấy trước mặt người nữ nhân này không chút nào nghe khuyên. Vẫn tránh né Lâm Thiên rốt cuộc xuất thủ. Lâm Thiên vươn tay hướng anh thủ đoạn chộp tới. Anh đương nhiên sẽ không tùy ý Lâm Thiên đem chính mình bắt lại. Thu hồi đâm ra dao găm liền muốn né tránh. Có thể Lâm Thiên dường như biết trước đến anh động tác giống nhau. Chậm rãi bàn tay cứ như vậy đi theo anh động tác mà vận động. Nhìn như thong thả lại làm cho một loại khó có thể né tránh cảm giác. Anh cùng Lâm Thiên trong lúc đó thực lực chênh lệch quá xa. Một ngày Lâm Thiên thực sự chuẩn bị xuất thủ. Chỉ cần nhất chiêu là có thể đơn giản đem anh chế trụ. Anh cầm chỉ thủ hai tay cuối cùng vẫn khó có thể chạy trốn. thủ đoạn bị Lâm Thiên bắt lại. Đang bắt ở anh đồng thời, Lâm Thiên đôi lật tay một cái. Anh còn chưa kịp phản ứng phát sinh cái gì. Hai tay dao găm đã bị Lâm Thiên đoạt được, nhưng bay đến hơn 10 mét ở ngoài, cắm ở trên một khối nham thạch. Buông ra, đem ta buông ra, Lâm Thiên, hỗn đản Lâm Thiên, bị Lâm Thiên bắt lại. Anh tự nhiên liều mạng giãy giụa, trong miệng không ngừng mắng, nhưng chỉ bằng lực lượng của nàng làm sao có thể tránh thoát Lâm Thiên. Nhìn lên trước mặt mắng cùng với chính mình mỹ lệ thiên hạ, xuyên thấu qua cái kia sáng ngời đại con mắt, Lâm Thiên dường như chứng kiến anh bi thương trong lòng. Lòng của nàng sớm đã khô cạn, tuyệt mỹ gò má lên tới cuối cùng bao lâu không có nụ cười lộ ra. Một ngày vẫn là một tháng hoặc là một năm, Lâm Thiên cũng không biết, nhưng chứng kiến anh cái kia hiện ra nhàn nhạt sáng quang hai mắt, Lâm Thiên trong lòng bị xúc động sâu đậm, nội tâm phẫn nộ trong nháy mắt tan tành mây khói. Thình thịch, buông ra anh hai tay, Lâm Thiên bỗng nhiên dùng sức đem anh gắt gao ôm vào trong ngực. Cái này phút chốc, Lâm Thiên chỉ muốn đem anh ôm vào trong ngực, dùng thân thể mình giúp nàng ngăn trở tất cả. Môi nhẹ khẽ tựa vào anh bên tai, Lâm Thiên tràn ngập thâm tình nói, anh, xin lỗi, chấm ngoặc kép. Còn chưa kịp phản ứng phát sinh cái gì, chính mình liền áp sát vào Lâm Thiên ngực. Anh bị một màn này lộng bối rối, đặc biệt khí tức quen thuộc truyền đến, anh nội tâm tựa như bình tĩnh đại hải bỗng nhiên nghênh đón điên cuồng mưa bão. Cái gì bình tĩnh, chấn định toàn bộ trong nháy mắt tiêu tán. Đặc biệt Lâm Thiên cuối cùng xuất phát từ nội tâm, tràn ngập thâm tình áy náy, càng là như một viên lợi nhận đem anh trong lòng phòng ngự triệt để phá hủy. Cái này phút chốc, anh ngây dại, sáng ngời đại trong ánh mắt nổi lên điểm một cái nước mắt. Một giây kế tiếp, anh tiếng khóc truyền đến, nước mắt từ hai mắt tuôn ra, chảy xuống má, đồng thời hai tay nắm tay điên cuồng nện vào Lâm Thiên phía sau lưng. Trong miệng mắng to, ngươi tên bại hoại này, ngu ngốc, Lâm Thiên ngu ngốc, Lâm Thiên ngươi tên ngu ngốc này. Anh mỗi quyền đều hết sức dùng sức, nện vào Lâm Thiên trên người phát sinh thình thịch muộn hưởng tiếng. Nước mắt càng là nhanh chóng đem Lâm Thiên bả vai thấm ướt. Anh khóc càng thống khổ, Lâm Thiên trong lòng lại càng hổ thẹn, mà Lâm Thiên có thể làm chính là yên lặng thừa nhận đây hết thảy. Đồng thời ôm thật chặt ở trong lòng khả ái thiên hạ, để anh đã qua một năm áp ở trong lòng thống khổ toàn bộ phát tiết ra ngoài. Khóc rằng co thật lâu, Lâm Thiên ngực đều bị anh nước mắt cho thấm ướt. Rốt cuộc anh tiếng khóc dần dần dừng lại, song quyền cũng chậm rãi buông ra, trở tay gắt gao lầu ôm lấy Lâm Thiên, mê man hỏi, Lâm Thiên, lúc này ta nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.